Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Tô Bất Ngữ bò lên thân, ngồi xổm Lý Bạch bên cạnh, chiều hắn vươn tay, đứng lên đi, Lý Bạch một phen cầm hắn tay, nương hắn lực đứng lên, hắn hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, này như thế nào mới vừa tiến vào liền thiếu chút nữa đã chết. Tô Bất Ngữ lãnh đạm nói, ngươi thật là thí luyện giả sao? Sợ không phải cái giả đi. Lý Bạch trên mặt một bộ, hảo hảo hảo. Ngươi nói cái gì chính là cái gì, biểu tình, Tô Bất Ngữ bỏ qua một bên đầu. Nhìn về phía Huyền Nhai phương hướng, buông tay, nga, Lý Bạch buông ra tay. Hắn cười nói, xin lỗi, ta thân thể này thật sự không tốt lắm dùng, cho ngươi thêm phiền toái. Nếu có cái gì ta có thể giúp đỡ vội địa phương. Ngươi nhất định đến cùng ta nói, hắn dừng một chút. Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta trên người còn mang theo người khác hàng trí kỹ năng cho ta tạo thành tổn thương, Tô Bất Ngữ. Nói như vậy ngươi thành thiểu năng trí tuệ. Lý Bạch bất đắc dĩ. Hảo đi, này nếu là ngươi giả thiết, ta sẽ không theo ngươi độc miệng sinh khí. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Tuy rằng không tới thiểu năng trí tuệ nông nỗi, bất quá, đầu óc xác thật không quá được việc, Tô Bất Ngữ sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên nói, ta hối hận, Lý Bạch cũng ngượng ngùng, ta cũng biết, ta hiện tại này phó trí lực không được, vũ lực cũng không được bộ dáng, thật sự là tự cấp ngươi thêm phiền toái. Ít nhất ta kỹ năng dùng tốt, Tô Bất Ngữ ức chế trụ chính mình nhìn về phía hắn tóc tầm mắt. Lãnh đạm nói, ngươi là cái gì kỹ năng? Lý Bạch, hắc hắc, tóc bạc 3000 trượng, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, ngươi cười cái dám a? Nếu hắn đoán không sai nói, cái này kỹ năng cần thiết nếu là tóc bạc mới có thể phát động đi. Tô Bất Ngữ lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi hiện tại có thể phát động ngươi kỹ năng sao? Lý Bạch rốt cuộc cười không nổi, chờ ta đem đầu tóc nhuộm thành màu bạc là được, Tô Bất Ngữ không? Để ý đến hắn, hắn run run trên người áo banh tô áo khoác, cởi ra, gắn vào Lý Bạch trên người, Lý Bạch lập tức hướng bên cạnh dịch một bước. Không cần chiếu cố ta lại không phải nữ hài tử, Tô Bất Ngữ sụ mặt nói. Ta đang hối hận tuyển ngươi cái này không có một đinh điểm tác dụng thí luyện giả. Cho nên, hiện tại đừng cho ta sinh khí, cũng đừng cho ta lặp lại lần thứ hai. Ngươi thể chất là nữ hài tử, váy đều là sa chế. Rất mỏng, Lý Bạch bị hắn thuyết phục, tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Nhưng hắn trong lòng lại tất cả băn khoăn, chính ngươi rõ ràng cũng là cái hài tử bộ dạng. Chúng ta hiện tại muốn một lần nữa trở lại trên núi lâu đài đi sao? Không. Chúng ta đến dưới chân núi đi, Lý Bạch suy tư, Tô Bất Ngữ. Không cần dùng ngươi kia bị hàng chỉ số thông minh đại não tự hỏi. Lâu đài hiện tại rất nguy hiểm, không đến vạn bất đắc dĩ. Không cần trở về, Lý Bạch không có hỏi lại vì cái gì. Trực tiếp lựa chọn tin tưởng hắn, hảo. Chúng ta này liền xuống núi đi, hắn biết chính mình hiện tại thân thể này là cái gánh nặng. Liền dùng sức mà quấn chặt Tô Bất Ngữ áo bành tô áo khoác. Bước ra bước chân, Tô Bất Ngữ yên lặng quan sát đến hắn. Phát hiện hắn đích xác không giống như là bắt được nhiệm vụ bộ dáng. Lúc này mới chậm gì gì nói. Ngươi thấy được kia đồng hồ để bàn lâu đi. Nơi đó là cái mầm tai họa. Các ngươi này đó thí luyện giả lưu tại lâu đài sẽ có nguy hiểm mơ siêu, Lý Bạch an tĩnh mà. Nghe thành phố này có tiên tiến máy móc, cũng có thời trung cổ trong truyền thuyết nữ vu, bọn họ lập trường là đối lập, nơi này thí luyện giả bắt được nhiệm vụ là về lập trường, Lý Bạch. Kia NPC có phải hay không cũng có lập trường? Ngươi lập trường là cái gì? Tô Bất Ngữ dơ lên tái nhợt cằm, lộ ra một cái thuộc về quý tộc thiếu gia lạnh như băng tươi cười. Ta lập trường là chính mình ích lợi. Vì ích lợi, ta có thể đem linh hồn bán đứng cấp ma quỷ, Lý Bạch cười. Nước mưa còn dính vào hắn lông mi thượng. Ai, vừa vạn, ta còn không có bắt được ta nhiệm vụ. Ta đây có thể cấp Nicola ngươi đánh trợ thủ. nếu có thể giúp ngươi được đến càng nhiều ích lợi, ta cũng coi như báo đáp ngươi đi. Tô Bất Ngữ bước ra đi nhanh, nước mưa đánh vào hắn trên mặt, lại chảy xuôi xuống dưới. Ngươi không nợ ta bất luận cái gì sự tình, cũng không cần báo đáp ta. Ta chiếu cố ngươi chỉ là xuất phát từ ta giả thiết trung thân sĩ nghĩa vụ, là, Lý Bạch nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ ngươi giả thiết trừ bỏ độc miệng còn có ngạo kiều sao? Không nghĩ tới thí luyện trường NPC cũng rất tân triều, Tô Bất Ngữ không để ý đến hắn, nếu nói. Ngay từ đầu hắn rời đi Hogwarts trang viên chỉ là xuất phát từ trùng hợp. Kia hiện tại còn lại là hắn cảm nhận được nguy cơ. Không thể không rời xa, từ nhiệm vụ thượng xem. Hắn là thuộc về máy móc chi thần nhất phái, cùng nữ vu đối lập, mà kia tòa lâu đài lại nơi trốn đều có nữ vu dấu vết. Kia đồng hồ để bàn lâu vưu gì? Hơn nữa, tài xế ở nửa đường thượng xảy ra vấn đề. Nếu không phải hắn phản ứng mau, chỉ sợ hiện tại hai người cũng đã chết ở cái này thí luyện trường chúng, lái xe tài xế là người máy. Cho nên đệ nhất hoài nghi đối tượng hẳn là máy móc chi thần phương diện này. Chính là, bọn họ không lý do muốn giết chết vì hắn cống hiến thí luyện giả. Hơn nữa, ở gia trang viên thời điểm, quản gia biểu tình quỷ dị, này chiếc xe cùng người máy tài xế đều là xuất từ trang viên. Cho nên, hắn càng hoài nghi là nữ vu ra tay, chẳng lẽ nữ vu là biết hắn lập trường sao? Không, Tô Bất Ngữ đột nhiên vượt qua một đạo lùn lùn bụi cây. Dẫm lên lầy lội mặt cỏ, chạy về phía đại lộ bên huyền nhai, Lý Bạch hoảng sợ. Hắn theo bản năng muốn kéo lấy hắn, lại bởi vì người tiểu sức lực thiếu, ngược lại bị hắn sức lực mang theo chạy, ngươi đi làm cái gì? Tô Bất Ngữ, ngươi đừng cùng lại đây, đi đại lộ, Lý Bạch cắn chặt răng, tránh cho nước mưa chảy vào trong miệng. Không nói chuyện nữa, chỉ liên tiếp mà đi theo hắn chạy, hai người đi vào huyền nhai biên, nương huyết nguyệt ánh sáng nhạt. Cùng mưa bụi phản quang, Tô Bất Ngữ híp mắt đánh giá huyền nhai, nguyên lai là như thế này, Lý Bạch. Ngươi phát hiện cái gì? Tô Bất Ngữ, vừa rồi kia chàng sự cố, các nàng là muốn cho chúng ta chết, mặc dù bất tử, cũng muốn bức chúng ta trở lại lâu đài đi, Lý Bạch theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy hai người hiện tại vị trí vách núi so vừa nãy kia chỗ càng cao. Càng đầu tiểu, Lý Bạch, ý của ngươi là nói, cái kia máy móc tài xế rõ ràng có thể cho chúng ta ở chỗ này lao xuống vách núi. Ở chỗ này rơi xuống, tử vong xác suất càng cao. Nhưng là, nơi này ly dưới chân núi càng gần, Lý Bạch, như vậy hao hết tâm lực làm chúng ta trở về thành bảo. Chẳng phải là liền đang nói, lâu đài có quỷ, Tô Bất Ngữ lộ ra miễn cưỡng biểu tình. Ngươi chỉ số thông minh tạm thời còn có thể dùng, Lý Bạch cười một chút. Thúy sắc con ngươi tựa hồ bị nước mưa cọ rửa càng thêm tươi sáng, hai người tiêu phí một ít công phu. Mới từ sơn thượng hạ tới, đại lộ bên cạnh đó là cái kia đem cả tòa đảo chém thành hai nửa con sông hai bờ sông. Một mặt là mặc dù ở ban đêm cũng như cũ xa hoa trụy lạc, tận tình cuồng hoan quý tộc, một mặt là mặc dù ở ban đêm cũng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Không ngừng công tác nhà xưởng, Tô Bất Ngữ run run màu trắng áo sơ mi. Đem tóc mái chiều thượng hủy diệt, đi trước tìm cái nhà ở đổi thân quần áo, nghỉ ngơi một chút, nói. Hắn liền hướng tới các quý tộc trụ phương hướng đi đến, Lý Bạch đi theo hắn phía sau. Chúng ta muốn như thế nào đi vào? Mở cửa đi vào, Lý Bạch, ngoặc kép, người này không giống chưa nói giống nhau sao? Sau đó, Tô Bất Ngữ liền hướng hắn triển lãm cái gì kêu, mở cửa đi vào, Tô Bất Ngữ thuyền định một nhà con. Đèn sáng xa hoa phòng ở, vòng quanh phòng ở quan sát một chút. Liền thừa dịp người máy cảnh vệ đổi gác thời điểm, lật qua tường vây, tiến vào trong vườn, sau đó, hắn mang theo Lý Bạch nhanh chóng chạy tới nhân gia Baroque phong cách cửa sau dưới mái hiên, Tô Bất Ngữ chiều Lý Bạch vươn tay, Lý Bạch, người yêu cầu cái gì? Ta vật phẩm ô vuông không có cách nào mở ra, chỉ trộm cầm một phen dao ăn, Tô Bất Ngữ, tà áo khoác thượng ngực chamois siêu, Lý Bạch lập tức minh bạch. Người từ từ, hắn đem Tô Bất Ngữ áo khoác ngực màu bạc ngực châm gỡ xuống. Hỏi, các ngươi NPC chẳng lẽ còn có mở khóa kỹ năng sao? Người không học được đào thải, NPC cũng giống nhau. Nga, Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn, cướp đi hắn trong tay ngực châm. Người cái này bị hàng trí sẽ không lý giải, Lý Bạch. Ngoặc kép, cùng cái này NPC làm bằng hữu. Hắn nhất định sẽ trở thành trên thế giới này tính tình tốt nhất người, Lý Bạch ôm cánh tay. Thân thể run nhẹ nhẹ nhìn về phía không trung, cái này thí luyện trường thật sự hảo nguy hiểm. Xin lỗi, Nicola, thân thể của ta giống như thực sự có điểm không thích hợp nhi, Tô Bất Ngữ cùng cục một tiếng. Dùng ngực châm châm chọc nhi, tướng môn khóa đẩy ra, hắn lãnh đạm nói, ta đều không rõ, thế giới này rõ ràng đều đã có thể chế tạo người máy. Vì cái gì khóa cửa còn dừng lại ở trước thế giới trình độ? Quả thực đem chúng ta này đó NPC chỉ số thông minh cũng mạnh mẽ kéo thấp, hắn nhìn Lý Bạch. Ngươi còn chờ cái gì? Muốn ở trong mưa nhiều xối trong chốc lát sao? Xem ra đại tiểu thư ngươi thực thích bị xối thành gà rớt vào nồi canh tư vị nhi. Nếu không ngài ở xối một lát, ta đi vào trước, không quấy rầy. Lý Bạch che lại lỗ tai. Ma Lưu Nhi nhảy đi vào, ta nguyên bản cảm thấy ta có thể chịu đựng. Hiện tại ta chỉ nghĩ nói. Huynh đệ, phiền toái ngươi đem miệng nhắm lại hảo sao. Tô Bất Ngữ nhún vai. Sau đó liền trơ mắt mà nhìn nàng. Ở bóng loáng phòng bếp trên mặt đất thử lưu, một chút trượt chân, Tô Bất Ngữ đóng lại cửa sau. Đôi tay sao đâu, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Nga, là ngươi làm ta nhắm lại miệng, này cũng đừng trách ta không có việc gì trước nhắc nhở ngươi, Lý Bạch. Ngoặc kép, à, như thế nào sẽ có như vậy tức chết người ra hỏa. Lần sau nhìn thấy Tô Tất Tất nhất định phải nói cho hắn. Ta ở thí luyện trường nhìn thấy ngươi thất lạc nhiều năm đệ đệ. Giống nhau khí hại người. Tô Bất Ngữ hu tôn hàng quý mà chiều hắn vươn tay. Đứng lên đi, ta đại tiểu thư, trên mặt đất lạnh, đây đều là ai làm hại. Đừng tưởng rằng trước đánh một cái tát lại cấp đường liền dùng tốt. Nhưng mà, Lý Bạch đem tay đưa qua, Tô Bất Ngữ đem Lý Bạch nâng lên. Còn không dừng mà dùng trào phúng ngữ khi nói. Ta đại tiểu thư, thân thể của ngươi thật sự quá yếu. Ngươi hiện tại có thể chính mình đi đường sao? Lý Bạch, hoàn toàn không thành vấn đề, hắn trước nay liền không phải cái thói quen dựa vào người khác, hắn. Đỡ liệu Lý Đài đứng thẳng thân mình, ngón tay ở mặt bàn thượng sờ soạng một phen thiết thịt đao dầu ở áo khoác bên trong, Tô Bất Ngữ làm. Bộ không phát hiện. Bởi vì hắn cũng sờ soạng một phen tiểu đao nhọn giấu ở túi quần, hiện tại. Hắn mặt trái túi quần là dao ăn, mặt phải túi quần là tiểu đao nhọn, trong tay áo cất giấu một phen dao mở thư. Quả thực giống như là bán dụng cụ cắt gọt, nơi này là phòng bếp nhỏ. Đại khái là cho hầu gái nhóm dùng, cho nên hiện tại nơi này không có một bóng người. Chỉ có thể xuyên thấu qua liên tiếp nhà ăn môn quang vào tới quang quan sát nơi này, Tô Bất Ngữ cầm. Cái viên bánh mì nhét vào trong miệng, Lý Bạch nhìn hắn, Tô Bất Ngữ. Nhìn cái gì mà nhìn, NPC cũng sẽ đói. Ta khuyên ngươi cũng bổ sung một ít đồ ăn, nơi này hết thảy sinh lý phản ứng đều là chân thật. Ngươi nếu ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng không ăn cơm, cũng sẽ đói chết, Lý Bạch gật đầu. Ngươi nói đúng, hắn cũng cầm bánh mì ăn lên, hắn vừa ăn biên đi phía trước đi. Đột nhiên, hắn dừng lại bất động, Tô Bất Ngữ nắm dao mở thư. Làm bộ không phát hiện khác thường. Đi thôi, chúng ta đi theo chủ nhân chào hỏi, xe phá hủy ở nửa đường lại không thể không trộm đi đến trong. Nhà người khác, thật sự quá thất lễ. Elizabeth, đây đều là bởi vì ngươi kiều man tùy hứng, Lý Bạch. Ngoặc kép, này đều khi nào, ngươi còn không quên ném nồi. Lúc này, ở bệ bếp cùng liệu lý đài khe hở cất giấu một người. Người nọ chính thanh đao đặt tại trên cổ hắn, Tô Bất Ngữ một bên giải thích. một bên chiều Lý Bạch nơi này tới gần, ai ngờ. Cái kia khe hở người đột nhiên ra tiếng. Xe phá hủy ở nửa đường. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Ngừng ở nơi đó đừng cử động. Bằng không ta liền phải hắn mệnh. Tô Bất Ngữ biến hóa tư thế. Làm bộ không thèm để ý bộ dáng dự liệu Lý Đài. Nhàn nhạt nói, nga, ngươi tùy ý, dù sao hắn cũng bất quá là cùng ta tranh gia sản trói buộc mà thôi, khe hở người khẽ cười một tiếng. Từ thanh âm phân biệt không ra là nam hay là nữ, ngươi nói. Nếu là ta hiện tại hô to một tiếng, những cái đó đang ở khai vũ hội người có thể hay không xông tới bắt lấy các ngươi đâu. Lý Bạch bình tĩnh nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lúc này, Tô Bất Ngữ lại đi phía trước đi rồi một bước, vừa lúc đạp lên ánh sáng chỗ, đem hắn đỉnh đầu tai mèo cùng thẻ bài ánh vô cùng rõ ràng, ta muốn. Ai, Tô Ca, ngoặc kép, hết chương.